Truyện Lòng Có Lăng Hy, phần 5. Thủy Phong, lần này nắm được cảm giác chưa? Phó đạo diễn đi tới bên cạnh An Thủy Phong và hỏi với vẻ mặt lúng túng. Sau lưng An Thủy Phong, nào là đại diện, nào là trợ lý, một đám đông nghịch đứng bày trận, nhìn trông có vẻ khí thế hơn nhiều so với các diễn viên khác trong trường quay. Thấy phó đạo diễn tự mình đến mời anh, mấy diễn viên khác như có như không ngầm quăng ánh mắt về phía bên này. Bọn họ đương top 3 top 5 đứng thành một đám, có kẻ thì lại ngồi một mình trong góc. Toàn bộ trường quay dường như bị một bức tường vô hình phân chia thành hai phe phái hoàn toàn không hợp nhau. An Thủy Phong nguyên bản đang dựa vào ghế, nhắm mắt nghiền ngẫm tâm tình nhân vật. Kịch bản bị anh siết chặt trong tay, sau khi nghe thấy tiếng nói của phó đạo diễn thì vội vàng mở mắt ngồi thẳng người. Anh há miệng rồi lại ngừng một chốc mới nói: "Gần được rồi." Nghe thấy anh trả lời như thế, mấy diễn viên đứng cách xa đó không xa trao đổi ánh mắt cười như không cười với nhau. Hứa Chí Cường đứng phía sau An Thủy Phong chú ý tới mờ ám giữa mấy người bọn họ, sắc mặt rất khó coi. Mấy kẻ ở chỗ này đều có thời gian debut lâu hơn An Thủy Phong. Với một người mới bước chân từ phim truyền hình sang thế giới điện ảnh mà nói, kẻ nào cũng là bậc tiền bối mà anh cần phải nỗ lực đuổi theo. "Vậy chúng ta quay lại lần nữa," phó đạo diễn vội vàng nói. An Thủy Phong gật đầu, vừa đáp phiền anh rồi, vừa đi về phía giữa trường quay. An Thủy Phong mặc trên người một thân trang phục dạ hành màu đen, bộ đồ bó sát người phát họa ra cơ thể cường tráng của anh. Tuy rằng ẩn trong bóng tối, thế nhưng vẫn chói mắt khiến người ta không thể lơ là. So với anh, bạn diễn nam đứng đối diện thoạt nhìn rất đổi bình thường. Người kia là nam thứ trong đoàn làm phim, tên là Vương Lập Lực. Cái tên này mỗi chữ đều toát lên vẻ nam tính, nhưng hợp lại cùng một chỗ là cực kỳ ngượng người. Vì thế mọi người đều ngầm hiểu, gọi hắn là anh Lực. Chú thích: Vương Lập Lực, đọc là Quang Lily, Lily giống tên con gái. Lực ca là một nam phụ hoàng kim rất nổi tiếng, tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận nên nhìn như mới hơn 30. Bản thân hắn lớn lên trông rất thật thà chất phác, vì vậy mấy năm đầu tiên bước chân vào giới điện ảnh, chỉ được giao cho những vai nhỏ không quá quan trọng. Vài năm gần đây đã khá nổi danh, nhưng rồi người ta lại chê tuổi tác của hắn, cho tới giờ vẫn chỉ có thể đóng vai phụ. "Anh Lực thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi," An Thủy Phong khiêm tốn chào hỏi. "Ừ," Lực ca trầm mặc ít lời. Hiệp Đạo Ký là một bộ phim dành cho đấng mày râu, nhân vật được rửa đông đảo. Bối cảnh xảy ra vào những năm cuối cùng của thời dân quốc, khi ấy ngọn lửa chiến tranh lan tỏa khắp nơi, cuộc sống nhân dân khốn khổ. Trong thư viện, đám học trò đứa thì lo lắng chuyện cứu vớt muôn dân, đứa thì không muốn đối đầu với mưa bom bão đạn. Đứa lại là con cháu quân phiệt tài chủ, chỉ lo đắm chìm trong hưởng lạc. Ngay trong thư viện nhỏ này, sản sinh ra những kẻ có tính cách không giống nhau. Bọn họ hết tranh giành, ngoài mặt lại ngấm ngầm đấu đá. Tình tiết thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc. An Thủy Phong đóng vai nam chính, một cậu học trò nghèo, thành tích vô cùng ưu tú, lòng mang thiên hạ. Cậu bất mãn với hiện trạng sinh linh đồ tháng của xã hội, thế nên hóa thân thành siêu trộm. Mỗi đêm đều đi cướp của kẻ giàu, chia cho người nghèo. Một lần vô tình, cậu trộm bức mật mật lệnh của quân đội từ trên người một khách làng chơi, cũng bởi vậy mà mang tới họa sát thân. Lực ca đóng vai nam thứ, là một tiểu đội trưởng dưới trướng một tên quân phiệt, xuất thân dân giả, một chữ bẻ đôi cũng chả biết. Nhờ vào công phí đọc sách nên được phái đến thư viện học tập. Gã cùng nam chính không đánh không quen, rất nhanh đã trở thành bạn hữu. Thế nhưng ngày tháng yên ổn chẳng kéo dài được mấy hôm, gã nhận được thư bổ nhiệm của cấp trên, giao cho một đội quân và bắt gã nhất định phải bắt cho bằng được siêu trộm. Cảnh quay này diễn ra vào một buổi tối, khi tiểu đội trưởng ở bên trong hí lâu vây bắt siêu trộm. Sau một phen ác chiến, siêu trộm bản lĩnh cao hơn một bậc, gây ra vết thương lớn trên ngực tiểu đội trưởng. Nhưng cậu không hề thừa thắng xông lên, mà lại lựa chọn xoay người thoát thân. Trước khi chạy trốn, siêu trộm quay người lại, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía đối phương, sau đó rời đi với nét mặt ngưng trọng. Chính là một cái ngoái đầu nhìn lại này khiến An Thủy Phong NG những 15 lần. Cảnh quay này không có lời thoại gì, hầu hết đều dựa vào động tác cơ thể. An Thủy Phong vốn tưởng rằng mình tôi luyện đủ nhiều, vậy mà cảnh này anh có thể diễn thế nào cũng chẳng có thể nắm bắt được cảm giác đó. Thoạt đầu, An Thủy Phong toàn bị lực ca đè xuống đánh. Đây không phải vở kịch mà là văn kịch. Lực ca từ nhỏ đã là diễn viên đoàn kịch. Bất luận kỹ năng lời thoại hay kỹ năng diễn xuất, An Thủy Phong đều không có cửa để so sánh. Hắn bình thường hầu như không bao giờ nói chuyện, thế nhưng chỉ cần đứng trước ống kính lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhân vật An Thủy Phong đóng ban ngày là cậu học trò trẻ tuổi phóng khoáng như ánh mặt trời. Hình tượng này khá giống với anh, diễn không hề tốn công sức chút nào. Nhưng đến tối, cậu học trò ấy lại hóa thân thành một kẻ trộm hiệp nghĩa, gánh trên vai thù hận nước nhà. Sự thành thục và thâm trầm vượt qua tuổi tác, cái này khiến anh diễn rất mất công mất sức. Đã thế anh còn đụng phải phân cảnh lực ca đánh mình. An Thủy Phong diễn khổ cực kỳ, thế nhưng lại chẳng còn cách nào. Một cảnh quay thôi mà anh ăn hành NG đến mấy lần. Đạo diễn sớm đã nóng máu bỏ về nghỉ, trước khi đi hung hăng ném cho phó đạo diễn một câu: tối nay quay không tốt phân cảnh này, ai cũng đừng hòng được ngủ. Mấy diễn viên khác chỉ thiếu vài câu thoại cùng động tác, trong thời gian NG còn có thể tìm một chỗ để ngủ gật một lúc. Nhưng An Thụy Phong và Lực Ca lại là hai nhân vật chính của cảnh quay, căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Lực Ca phải diễn cùng An Thụy Phong NG đến 16 lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng quay xong cảnh này. Từ đầu tới cuối, hắn một câu oán hận cũng không có. Các diễn viên khác vừa nghe thấy có thể đi về ngủ, gần như giải tán ngay lập tức. Chỉ có Lực Ca là tựa vào góc tường hút thuốc. Đầu lọc dưới chân đều do ban nãy trong lúc nghỉ ngơi hút mấy điếu để lấy lại tinh thần. An Thụy Phong thấy thế, vội vàng đi tới bắt chuyện với hắn. Anh tiến vào đoàn phim đã hơn nửa tháng, nhưng chẳng thân chẳng quen được với kẻ nào. Anh biết mấy diễn viên khác ở sau lưng nói anh dựa vào cái mặt hút fan này mới có thể nổi được. Nếu không, cái loại như anh chỉ có thể đóng anh chàng đẹp trai trên phim thần tượng. Sao có chuyện ngay lần đầu tiên tiếp xúc với phim ảnh đã nhận được luôn vai nam chính? Mấy câu này đều là do tiểu trợ lý nghe lỏm được. Vốn dĩ Hứa Chí Cường không cho cô nàng kể, nhưng tiểu trợ lý vẫn lén đút nói cho An Thủy Phong nghe. Cô còn nhỏ tuổi, sùng bái thần tượng như sùng bái thần Phật vậy, nghe không lọt được mấy câu nói xấu một chút nào. Trong đám diễn viên nói xấu người khác sau lưng kia, Lực Ca lại chưa có lấy một lần tham gia vào. Hắn trầm mặc ít lời, chưa bao giờ gây chuyện tạo thị phi. Hứa Chí Cường là một cái tổng kết, cho hắn là người chính trực, đáng để An Thụy Phong tham gia. Lực Ca thấy An Thụy Phong đi tới, biết anh không ngửi được mùi thuốc lá, liền ném đi thuốc trong tay đi, dùng chân di di cẩn thận. Hắn nghĩ một chút, lại móc một tờ giấy ăn trong túi ra, ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem tàn thuốc kia bọc vào bên trong khăn giấy. An Thủy Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp hắn. Ban nãy Lực Ca hút nguyên một bao thuốc lá. Hai người nương vào ánh sáng màn hình điện thoại tìm kiếm một lúc. Chờ tới khi gom hết đầu lọc lại, Lực Ca đem khăn giấy bao thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh. Lực Ca không thích nói chuyện. An Thủy Phong tìm đề tài mất cả buổi trời mà không gợi lên hứng thú của hắn. Sau đó thật sự hết cách, An Thủy Phong trực tiếp tán thưởng kỹ năng diễn xuất của Lực Ca. Lần này Lực Ca cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn lạnh nhạt nhìn An Thủy Phong chốc lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo: cậu biết kỹ năng diễn của tôi vì sao lại tốt không? Mặc dù suốt mười mấy năm tôi chỉ đóng vai phụ trong phim điện ảnh, nhưng nếu cắt riêng cảnh nhân vật của tôi ra, thời lượng dài hơn nhiều so với mấy bộ phim mà cậu đóng. Mới gia nhập đoàn làm phim có nửa tháng, nhưng An Thủy Phong cảm thấy mệt hơn nhiều so với việc đóng nguyên bộ phim truyền hình. Anh xuất thân từ phim truyền hình, phần đông người xem là các bà các mẹ, ngoài ra còn có các cô học trò nhỏ tuổi, không cần kỹ năng diễn xuất mấy, chỉ cần mặt đẹp cộng thêm hình tượng tốt là liền nhẹ nhàng thoải mái hút fan. Sau lưng anh có quan hệ vững chắc, công ty đại diện chịu bỏ công sức. Tướng mạo còn thuộc loại hình con lai được hoan nghênh nhất. Thành thử anh debut đã gần 3 năm mà hầu như không trải qua bất kỳ đánh giá trái chiều nào. đi tới đoạn phim nào cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Nhưng mà hiện tại, nếu so sánh anh với những diễn viên chân chính được mài dũa từ bên trong chiến trường điện ảnh, trình độ cao thấp thể hiện rõ ràng. Anh nói mình muốn khiêu chiến với chính bản thân, lật đổ hình tượng trước giờ. Nào là tổng tài bá đạo, thanh niên đẹp trai, nam thần cổ trang. Vậy nên mới để công ty nhận cho mình một bộ phim điện ảnh đề tài hiệp đạo, bối cảnh dân quốc. Đáng tiếc khả năng của anh không đủ. Hứa Chí Cường khuyên anh nên thả lỏng tâm tình, nhưng anh càng diễn càng phiền não. Rõ ràng đêm đã rất muộn, cơ thể cũng rất mệt, nhưng An Thủy Phong nằm trên giường lại không ngủ được. Anh xuất thần nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ, di động đặt bên cạnh gối bỗng dưng vang lên. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng vang ấy đặc biệt rõ ràng. Vừa cầm điện thoại lên, anh liền nhìn thấy hai chữ Lăng Hy to đùng ở trên tên người gửi. Muộn thế này anh đã ngủ chưa? Cho anh niềm vui bất ngờ nè, tôi thiệt đúng là nói chuyện giữ lời. Emo sinh động ở cuối tin nhắn làm cho An Thủy Phong phải bật cười một hồi. Anh dứt khoát não bổ. Trên khuôn mặt ngố của Lăng Hy là biểu cảm ngốc manh ấy. Điều này khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, phiền nhiễu ban nãy cũng bị ném ra sau đầu. Anh kéo xuống, liền thấy phía dưới dòng tin nhắn của Lăng Hy có đính kèm một bức ảnh. Một miếng sushi cá hồi phi thường ngon mắt. Thịt cá màu vỏ quýt cùng vân mỡ màu trắng xếp thành từng lớp rõ ràng. Miếng thịt mịn màng, nổi bật dưới ánh đèn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Gì thế này, đêm rồi còn tra tấn nhau à? Anh đóng vai siêu trộm trong thời buổi loạn lạc, là một cậu học sinh nghèo vóc người gầy yếu. Trước khi tham gia đóng phim vẫn luôn phải giảm cân. Hiện tại dù đã bấm máy, anh cũng không được ăn uống thỏa thích. Hiện giờ nhìn thấy bức ảnh mỹ thực Lăng Hy gửi đến là bụng liền réo lên ùng ục. Chưa ngủ thiệt hả? Đúng vậy, vừa quay xong cảnh buổi đêm. Còn cậu, vừa mới ăn xong mà. No no no, anh nhìn đám này đi. Cậu lại gửi tới một bức ảnh khác. Trong hình, miếng sushi cá hồi ban nãy được đặt song song với miếng sushi trứng cá hồi. Sức hấp dẫn nhân đôi. Cậu làm xong rồi. Lăng Hy, đổi nghề thôi. Đem cái này đi sản xuất số lượng lớn, đảm bảo so với tiền nhuận bút cậu vất vả nhận được thì kiếm lời nhiều hơn. Không sai, hai miếng sushi trong hình kia chính là vali hàng tự chế của Lăng Hy. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, An Thủy Phong có khen Lăng Hy ngay trước ống kính. Khi ấy còn đùa rằng Lăng Hy sẽ tặng mình một cái vali. Sau đó bận rộn nhiều việc, chuyện này bị quăng ra sau đầu. Không ngờ Lăng Hy vẫn nhớ rõ thế, thậm chí còn vì chiếc vali này mà bận rộn đến tận đêm khuya. Không đâu, là một bậc thầy sushi có tôn nghiêm, tôi chỉ làm sushi cho người mà tôi yêu thích thôi. Thì ra tôi là người mà cậu yêu thích sao? Đâu chỉ có thế, anh còn là người khiến tôi khâm phục nữa. An Thủy Phong cười khổ, trả lời tin nhắn. Nếu như cậu biết dạo gần đây, ở trong đoàn làm phim tôi có cảm giác như thế nào, thì cậu sẽ không còn khâm phục tôi nữa đâu. Anh từng câu kể cho Lăng Hy về thất bại mà mình gặp phải, bao gồm cả việc cảm thấy áp lực khi đứng trước mặt tiền bối, bị người khác nói rằng chỉ dựa vào khuôn mặt hút fan, cũng chẳng có thực lực để phản bác lại. Anh liều mình chạy theo, nhưng lại cứ lo lắng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt kịp. Tôi như vậy, cậu còn cảm thấy khâm phục không? Còn chứ, người chịu khó vươn lên đương nhiên là đáng để khâm phục rồi. Nhìn câu nói này trên màn hình, bỗng chốc An Thủy Phong cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Anh ở trong đoàn phim bị lạnh nhạt, sâu sắc ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người khác. Thế nhưng Lăng Hy vẫn cứ như cũ, coi anh là một ngôi sao phát sáng, dùng lòng nhiệt tình chân thành theo đuổi anh. An Thủy Phong cảm thấy Lăng Hy lúc này giống như một mặt trời nhỏ, chỉ hận không thể ôm một cái vào lòng để nó ủ ấm trái tim mình. Phải rồi, tôi còn chưa biết lần này anh đóng phim về đề tài gì. An Thủy Phong giới thiệu sơ lược mấy câu về bối cảnh câu chuyện. Tôi đóng một vai siêu trộm trong phim. Nhân vật chính ban ngày là học sinh, ban đêm làm siêu trộm. Bạn của cậu ta phụ trách việc bắt cậu ta. Cái giả thiết này nghe thấy giống một bộ manga của Nhật Bản. Cậu nói tôi mới để ý, quả thật có chút tương tự. Nhắc mới nhớ, nam chính bộ manga ấy chính là mối tình đầu của tôi đó. Mỗi lần xuất hiện trên tới màn ảnh, tới cảnh siêu trộm, tôi đều phải dừng lại để sáng tới thơm mặt siêu trộm. Trong lòng An Thụy Phong bỗng nhiên rối loạn. Siêu trộm kia là mối tình đầu của cậu? Trong giới giải trí này, vì anh có vẻ ngoài đẹp trai cho nên mấy câu thả thính xưa nay nghe được không ít. Trước đây anh đều mặt không đổi sắc nói đùa cho qua chuyện, chỉ duy nhất lần này vậy mà lại cảm thấy hơi khô nóng. Đúng thế, sao anh có vẻ kinh ngạc quá vậy? Thật sự rất kinh ngạc. Anh vạn vạn không ngờ tới Lăng Hy lại có dũng khí khờ mào với mình như thế. Có điều giới giải trí đúng là có rất ít thẳng nam. Với tính cách của Lăng Hy, quả thật không thích hợp để chăm sóc phái đẹp, thích hợp để cánh mày râu chăm sóc hơn. Siêu trộm Chantel là mối tình đầu của rất nhiều bé trai tiểu học mà. Anh yên lặng đem dòng siêu trộm khít xóa đi. Thỉnh cái quái gì chứ, quả nhiên do anh nghĩ nhiều rồi. Mấy ngày gần đây Lăng Hy bị giáo viên lớp học diễn xuất dằn vặt đến độ 10 cái mạng thì toi mất chính. Bởi vì cậu phải diễn vai đầu tiên trong đời, mặc dù lời thoại hầu như chẳng được mấy câu, thế nên Ngô Hữu Bằng đặc biệt chịu chi bỏ một đống tiền mời về một thầy dạy diễn xuất để huấn luyện cấp tốc cho cậu. Chỉ là điểm skill đời này của cậu đã bị cộng hết vào việc ca hát cùng sáng tác, điều này dẫn tới chỉ số IQ của cậu bị thiếu hụt một mảng, EQ cũng bị thiếu đi một đống. Cụ tỷ là lời thoại cậu học thế nào cũng không thuộc được, động tác tay chân cũng chẳng chịu phối hợp. Trong lớp dạy diễn xuất, phòng học hầu như không có bất cứ đạo cụ gì. Rất nhiều cảnh tượng đều cần học viên tự mình dùng động tác tay chân thể hiện ra. Giáo viên nói, Lăng Hy, diễn thử cảnh hô hấp nhân tạo đi. Lăng Hy diễn như thể một tội phạm hiếp dâm. Giáo viên nói, Lăng Hy, diễn cảnh giơ roi thúc ngựa xem nào. Lăng Hy diễn như kiểu đang đua xe đạp. Giáo viên nói, Lăng Hy, diễn một bệnh nhân gần chết. Lăng Hy diễn giống hệt một bà bầu sắp đẻ. Cứ huấn luyện đặc biệt như thế tới hơn nửa tháng, mẹ già của thầy giáo sinh bệnh nhập viện, thân làm con ngoan 24 chữ hiếu, thầy giáo chẳng cách nào phân tâm ra được để dạy Lăng Hy. Vậy là khóa diễn xuất cứ thế tạm ngừng. Quyết định này làm cho cả thầy và trò không hẹn mà cùng thở phào một cái. Lớp học diễn xuất gì chứ, đúng là giảm thọ quá đi. Ngô Hữu Bằng biết tinh thần Lăng Hy dạo gần đây rất căng thẳng, thế là từ bi tha cho cậu 2 ngày, để Lăng Hy chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Hy ngoại trừ việc IQ có hơi thấp ra, thì ngày thường luôn là một nghệ sĩ không cần lo lắng quá nhiều. Cậu chưa bao giờ ra ngoài chơi bời gây chuyện, cũng sẽ không ngủ với fan, không hút mấy chất gây nghiện. Mỗi lần được nghỉ, Lăng Hy đều sẽ nghiêm túc làm tổ trong nhà nguyên cả ngày. Nhưng lần này, Ngô Hữu Bằng không thể nào ngờ được rằng Lăng Hy chẳng nói tiếng nào với hắn, đã ôm ọc bọc quần áo chuồn khỏi Bắc Kinh, ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm Chantel của cậu, bỏ má theo trai. Lăng Hy lần này ngồi máy bay tới Thượng Hải, hoàn toàn là cải trang vi hành. Cậu tùy tiện mặc một chiếc áo phông loại phổ thông, cùng quần sọt, chân sỏ dép tông, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mũi đeo một gọng kính không độ, tuổi thân cuộn tròn trên hàng ghế cuối của khoang phổ thông. Thoạt nhìn không khác gì mấy cậu trạch nam đại học đi du lịch xung quanh. Tuy rằng trước đây cậu và Ngô Hữu Bằng đi máy bay căn bản không có ma nào nhận ra, nhưng lần nào Ngô Hữu Bằng cũng luôn nghiêm túc cẩn thận phối đồ giúp cậu, chỉnh trang đầu tóc, chuẩn bị cho việc nếu như thực sự có người chụp trộm thì cũng có thể chụp ra được mặt tốt nhất của cậu. Chẳng qua chuyến đi lần này của Lăng Hy là do nông nổi nhất thời. Sáng nay khi vừa ăn vừa xem TV thì tự dưng nảy ra ý định bất ngờ tới thăm trường quay. Cậu cái gì cũng không chuẩn bị, cứ thế mặc nguyên bộ đồ ở nhà, cầm ví tiền, xách theo chiếc vali sushi cá hồi cậu làm cho An Thụy Phong, rồi cứ thế hưng phấn dùng điện thoại mở ứng dụng đặt vé máy bay. Trước khi lên máy bay, cậu cũng do dự xem có nên gọi thông báo cho Ngô Hữu Bằng một tiếng hay không, nhưng rồi lại nghĩ tới Ngô Hữu Bằng sẽ dựa vào chuyện này một lần nữa hiểu nhầm tình bạn thuần khiết giữa những người đàn ông của cậu và An Thụy Phong. Thế là Lăng Hy làm bộ đã quên khuấy chuyện này, dứt khoát tắt điện thoại luôn. Trải qua mấy tiếng đồng hồ bình an ngồi trên máy bay, Lăng Hy hạ cánh xuống thành phố Thượng Hải.

Cô gái nhỏ cười cong tít cả lông mày. Tôi lén cho cậu biết nha, vài người chết mà cậu đóng chính là bị ảnh giết đó. Phòng thay đồ của diễn viên quần chúng điều kiện rất tồi tàn, gọi là phòng thay đồ cho oai, chứ thật ra chỉ là một túp lều bạc rộng mười mấy mét vuông được dựng tạm bợ. Bên trong chất một đống quần áo đủ hình đủ kiểu, nào là quân trang quân quốc, nào là quần áo ngày thường, quần áo học sinh vân vân mây mây. Nhìn chung chỉ giống nhau ở chỗ bụi bặm bẩn thỉu. Lăng Hy bới nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được một bộ không dài không rộng. Cũng may trước đây cậu là một tiểu nhân vật hạng 18, thường xuyên chạy tới cửa hàng dưới tầng tranh giành quần áo giảm giá sốc với mấy bà cô ông chú. Bằng không cậu chẳng nào thể nào đánh bại được 24 đối thủ khác để vớ được bộ quần áo vừa người này. Trang phục dân quốc là kiểu đồ bó sát, bị đai lưng siết chặt, eo nhỏ của Lăng Hy liền hiện ra rõ ràng. Cùng một kiểu quần áo giống nhau, mấy diễn viên quần chúng khác mặc vào thì thấy bình thường, Lăng Hy mặc vào lại khiến cho người khác nhìn phải sáng mắt lên. Quả nhiên làm diễn viên quần chúng cũng cần khuôn mặt. Thay đồ xong, Lăng Hy đi theo mọi người xếp thành hàng ra khỏi lều bạc. Ngoài cửa, mấy thợ trang điểm sắc mặt nhợt nhạt như sáp đang đứng dài ngắp ngắn. Vậy diễn viên quần chúng lần lượt đi tới trước mặt mình để hóa trang. Trước đây, Lăng Hy cứ tưởng rằng trong giới giải trí phải dùng chung phòng trang điểm với người khác thì cậu đã thuộc hàng tôm tép nhất rồi. Ai ngờ hiện tại còn được may mắn trải nghiệm cảm giác làm sinh vật phù du. 24 người kia quen nhau, xếp hàng trang điểm còn có thể buông dưa tán phét. Lăng Hy chả biết ma nào, bị tẩy chay đến cùng. Chờ cậu hóa trang xong, hai cản giò đứng đến tề cứng. Chờ đã, cậu đừng đi vội. Cô gái nhỏ ban nãy ngồi trên xe nói chuyện với Lăng Hy, không biết chui từ đâu ra. Đạo diễn nói cậu là nhân vật duy nhất trong phim được chết dưới tay nam chính, cho nên phải ngõm hoành tráng một chút. Nói xong cô nàng móc ra hai viên nang mềm to bằng cái móng, nhét vào trong tay Lăng Hy. Biết cái này dùng thế nào không? Hai bao nang mềm này to gấp đôi mấy viên thuốc nang bình thường. Lăng Hy dùng móng tay chọt nhẹ một cái, liền để lại vết hằn. Viên nang rất nặng, bên trong không biết chứa chất lỏng gì. Cậu cầm so ra nắng nhìn một chút, phát hiện bên trong chất lỏng có màu rất đậm, lắc còn hơi sền sệt. Cô gái kêu to, nè nè đừng có lắc loạn lên, cái này nghịch là hỏng ngay đó. Đây là cái gì? Máu đó. Gì? Cô nàng thấy Lăng Hy vẫn đứng đấy ngẩn người, giải thích cặn kẽ cho cậu. Cậu đem viên nang này ngậm vào bên trong quai hàm, đến đoạn An Thụy Phong quét một đao về phía cổ cậu, thì hãy cắn viên nang, máu sẽ chảy dọc xuống khóe miệng, hiểu chưa? Lăng Hy không kịp đề phòng, đã bị nhét hai viên nang bự chứa máu vào trong quai hàm. Hai bên má phồng ra một cục nhỏ. Mặt trông có vẻ tròn tròn ngốc hết. Lăng Hy chẳng dám nói câu nào, sợ không cẩn thận cắn thủng mất viên nang. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí mà gật đầu một cái, phát ra thanh âm hùm hùm hùm. Cô gái nhỏ hài lòng với thái độ phối hợp của cậu, rất có phong phạm chị đại, vỗ vỗ bờ vai Lăng Hy. Nhóc con thật biết điều, chờ lúc nữa nhận lương xong đừng đi vội. An Thị Phong đang nhảm béo nên không ăn thịt, cái đùi gà của ảnh chị giữ lại cho chú. Lăng Hy thả hồn nghĩ ngợi, cậu và An Thụy Phong thật có duyên với cơm thừa. Nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trên máy bay, hộp cơm thừa từ khoang hạng nhất mà cậu nhìn chằm chằm kia chính là của An Thụy Phong. Đảo mắt thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, cậu thật sự có ngày được ăn cơm thừa của An Thụy Phong rồi ạ. Sao cậu vẫn còn xách cái vali quái đản này theo vậy? Cô nàng chỉ miếng sushi cá hồi, Lăng Hy ôm không rời tay. Cậu rốt cuộc tới đây đóng phim hay tới đây để giao sushi đấy hả? Nói xong, cô nàng cương quyết đoạt mất cái vali từ trong tay Lăng Hy, bảo rằng giúp cậu tìm một chỗ gửi nhờ. Không đợi Lăng Hy câu gì, cô gái nhỏ cứ thế biến mất như cơn gió. Trước khi quay, 24 diễn viên quần chúng cùng Lăng Hy đứng tụm tụm trong một góc trường quay. Chỉ có một tờ kịch bản duy nhất, đứng đó nghe phó đạo diễn chỉ cách đóng phim. Đây là cảnh nam chính siêu trộm lần đầu tiên xuất hiện vào ban ngày. Mọi người đều là tay sai của nam thứ, thời điểm nam thứ về bắt nam chính không được ngăn chặn. 24 diễn viên quần chúng. Ồ, không ngăn chặn. Lăng Hy: Sau đó năm thứ hô lên, chú ý tự lên này là do hậu kỳ lồng tiếng, vì thế mọi người chỉ cần nhìn tay tôi ra hiệu là được. Mọi người lập tức từ chỗ mai phục lao ra, vậy lễ nam chính đương nhiên cũng không ngăn chặn. Không ngăn chặn. Lăng Hy lại tiếp tục hùm hùm: Cậu, đúng chính cậu, cái người chỉ có thể hùm hùm đó. Đến lúc ấy cậu là người đầu tiên từ bên cạnh lao tới trước mặt nam chính. Cậu giơ đại đao trong tay lên, thế nhưng nam chính sẽ trực tiếp cướp đao của cậu, trở tay quét một đường lên cổ cậu, sau đó cậu ngõm luôn. 24 diễn viên quần chúng: Ngõm luôn. Lăng Hy lại tiếp tục hùng hùng. Phó đạo diễn cười rất hiền lành: Cậu yên tâm đi, An Thủy Phong là diễn viên chuyên nghiệp, anh ta sẽ không thực sự làm cậu bị thương. Đao sẽ cách cổ cậu một đoạn rất xa, mà có không cẩn thận chém chúng cũng chẳng suy nhê gì sất, đao không mài lưỡi đâu. Nói chung chỉ cần cậu nhìn thấy đao xẹt qua trước mặt mình, liền cắn viên nang máu trong miệng là được. Lăng Hy lần này không tiếp tục hùng hùng nữa. Phó đạo diễn rất tri kỷ mà hỏi thăm: Lần đầu tiên chết hả? Có phải hơi sợ không? Lăng Hy lắc đầu: Cậu thật sự không sợ một chút nào. Thế nhưng cậu lo An Thụy Phong sẽ sợ.